Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 296. Đại sư ý tứ là, kia không hóa cốt muốn xuất thế. Mấy cái huyền sĩ lại là đại kinh thất sắc, không hóa cốt a, phía trước Ngao An An ở đặc thù bộ môn nội nhắc tới như vậy tồn tại sao? Bọn họ cố ý tìm rất nhiều sách cổ, trong đó ghi lại không hóa cốt là cùng thiên cùng thọ tồn tại. Này nếu là ra tới, thế gian chỉ sợ muốn đại loạn a. Đến lúc đó lại không biết có bao nhiêu vô tội tánh mạng muốn chôn vùi. Không, nếu là hắn hiện tại xuất thế nói, chỉ là phục thi, như vậy sẽ càng tốt đối phó một ít. Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Bằng không thời gian một lâu, hắn thành không hóa cốt, kia thật là thật sự sẽ phục thi khắp nơi, chúng ta đây kế tiếp phải chú ý cái gì? Này đó huyền sĩ cũng biết, đối phó phục thi như vậy tồn tại cũng không tới phiên bọn họ này đó tiểu lâu la ra tay. Kia ở như vậy thời điểm mấu chốt, bọn họ có thể làm cái gì? Đến lúc đó các ngươi nghe Tào Bộ trưởng phân phó có thể, Ngao An An thuận miệng nói. Nhìn Ngao An An vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, hiện trường mấy cái huyền sĩ theo bản năng mà cảm thấy tâm tình cũng mặc danh mà nhẹ nhàng một ít. Nhưng Ngao An An tâm tình lại không bằng biểu hiện ra ngoài bình tĩnh. Bởi vì cho đến ngày nay, nàng còn có cuối cùng một chút nghi ngờ. Đó chính là thế giới này thiên đạo, rốt cuộc muốn làm cái gì? So với này đó tác loạn người, Ngao An An càng để ý chính là thiên đạo. Chỉ là này đó nghi ngờ, nàng cũng không thể báo cho với Tào Nghiêm đám người. Thiên đạo, dù sao cũng là thế giới này thiên. Trên thế giới này sở hữu huyền sĩ đều tin thiên mệnh. Nếu làm cho bọn họ biết, chủ đạo này hết thảy chính là thiên, kia đối với bọn họ tín ngưỡng tới nói tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả kích. Thiên đạo đã loạn, nàng không nghĩ làm thế giới này nhân tâm cũng loạn, dù sao nàng có thể tin tưởng chính là, ở nàng giải quyết phu gia huynh đệ cùng với kia phục thi về sau. Thiên đạo hẳn là sẽ ra mặt đi, chỉ hy vọng. Đến lúc đó nàng có thể đâu được, nghịch thiên chi đạo cũng là thiên đạo, là thiên địa mới sinh là lúc sở sinh ra, xa không đi nàng cái này thánh thú hậu đại có thể bằng được. Nàng yêu thế, chỉ ở chỗ lúc này thiên đạo đã chịu mặt khác thiên đạo chế ước. Sự tình công đạo rõ ràng lúc sau, Ngao An An cũng liền đưa ra cáo từ, không nhiều lắm lưu mấy ngày sao, mấy cái huyền sĩ hỏi Ngao An An nói. Ngao An An chính là một tòa núi lớn, nàng ở chỗ này, bọn họ đều cảm thấy không khí đều an toàn đâu. Không được, thủ đô bên kia ta còn cần tự mình đi một chuyến công đạo tình huống, Ngao An An lắc đầu cự tuyệt. Nơi này mỹ thực cùng thủ đô khẩu vị hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng tưởng ở lâu mấy ngày, đáng tiếc hiện thực không cho phép, chờ hết thảy đều giải quyết lúc sau. Nàng nhất định phải ăn biến thế giới này mỹ thực lại trở về. Kia Ngao đại sư đi thong thả, mấy cái huyền sĩ cũng liền không cường để lại. Cùng Ngao An An đánh xong tiếp đón lúc sau, lại nhìn về phía Ngao bác bác, có rảnh lại đến chơi, hảo tương đương. Ngao bác bác nguyên bản nghe Ngao An An bọn họ nói sự tình. Biết không có thể quấy rầy, có chút hứng thú ảm đạm nghe. Đang nghe đến tên của mình lúc sau, tức khắc liền giật mình lên, rốt cuộc liêu xong rồi, hắn đều nhàm chán đã chết. Ngao An An nhìn Ngao bác bác này gấp không chờ nổi bộ dáng. Khóe miệng khẽ nhếch, ngay sau đó cùng mấy người gật đầu ý bảo lúc sau liền rời đi. Nhìn Ngao An An sau khi rời khỏi, mấy cái huyền sĩ liếc nhau. Theo sau vội vàng bắt đầu đem mới nhất tin tức ở đồng bạn bên trong chia sẻ lên. Biết được càng nhiều, đến lúc đó gặp được sự tình liền càng có thể đoan được một ít. Cùng lúc đó, thủ đô đặc thù bộ môn tổng bộ, chuyện này cũng ở bị nghị luận. Chúng ta có hay không địa phương nào có việc, làm Ngao An An đi đi một chuyến đi. Trong đó một cái huyền sĩ ở biết Ngao An An lại giải quyết một cái vu gia huynh đệ lúc sau. Nhịn không được nói, đi đến một chỗ liền đụng tới một cái. Khiến cho Ngao An An nhiều đi mấy tranh bái, kia khẳng định có thể đem cuối cùng cấp giải quyết, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Tào Nghiêm nhìn hắn một cái, lúc sau bắt một chậu nước lạnh. Sau đó đem Ngao An An theo như lời sự tình từ từ kể ra. Ngao An An nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Vu gia huynh đệ hẳn là còn dư lại hai hồn hai phách. Chủ hồn hẳn là tàn lưu với núi Trường Trùng Trung, cho nên bên ngoài chỉ còn lại có một hồn nhị phách. Một hồn vì tam hồn chi ưu tinh, chủ tai suy, nhị phách chủ đạo tham cùng giận, này dư lại một cái suy, một cái ích kỷ, một cái dễ giận, thành không được cái gì khí hậu. Bọn họ hiện tại hẳn là sẽ lựa chọn hướng đi chủ hồn xin giúp đỡ. Chính là kia không hóa cốt, bọn họ muốn chính mình đánh gãy không hóa cốt dưỡng thành. Ngao An An suy đoán là như thế, cho nên chúng ta đến sớm làm chuẩn bị. Không thành không hóa cốt, nhưng hắn vẫn là phục thi ân, đích xác đến làm chuẩn bị. Đoàn người ngay sau đó chậm rãi thương nghị lên. Bên này, mấy cái giờ sau, Ngao An An cũng đến thủ đô. Lúc này đã là đêm khuya, sân bay tuy rằng có không ít người, nhưng là đều được xác vội vàng, vẫn chưa quá mức chú ý bên người người. Ngao An An chính là dưới tình huống như thế, mang theo Ngao Bắc Bắc điệu thấp rời đi sân bay về tới trong nhà. Kỷ Lam nhìn Ngao An An đột nhiên trở về, còn kinh ngạc một chút, hạ ra sự tình xong rồi, ân, không phải nói phải hảo hảo chơi một chút. Hỏi xong lúc sau, Kỷ Lam đột nhiên nhớ tới phía trước vội vã từ trong nhà rời đi đao lao quỷ mấy cái. Nhịn không được nói, đã xảy ra chuyện, ân, Ngao An An nói, nhìn thoáng qua Kỷ Lam, cảm giác này đủ nhạy bén. Cái gì, vậy ngươi còn có thể tham gia tiết mục sao? Kỷ Lam vốn đang muốn hỏi là chuyện gì, nhưng Ngao An An không thâm nói. Nàng liền biết không thích hợp chính mình biết. Chuyện vừa truyền, trực tiếp nói tới bọn họ hiện tại đang ở chuẩn bị sự tình thượng. Thăng Ngao An An nhi tử thăng nhiệt độ lúc này còn cao cao treo ở Weibo đề tài bảng đâu. Cũng không nên thu đã đến giờ. Ngao An An vội đi. Đến lúc đó càng là không hảo công đạo. Có thể là có thể. Bất quá ngươi hiệp ước đến hơn nữa một cái. Phòng ngừa ta đột nhiên có việc có thể gián đoạn thu. Không được liền tính, Ngao An An công đạo nói. Tiết mục là đã sớm thả ra tin tức. Ngao An An đối với chính mình đáp ứng sự trước nay đều không có vi phạm tính toán. Lại nói, kia núi Trường Trùng một chuyện tuy rằng sẽ phát sinh, nhưng là không biết khi nào phát sinh. Nàng không cần thiết quá mức khẩn trương. Nhật tử vẫn là cứ theo lẽ thường tương đối phù hợp nàng tính tình. Ta nói chuyện đi, Kỷ Lam đáp. Bắt đầu trầm tư chuyện này khả năng tính, lại nghĩ đến Ngao An An gần nhất nhiệt độ, nàng nhưng thật ra cảm thấy khả năng tính rất đại. Ngao An An khẽ lên tiếng, sau đó nghĩ đến Ngao Bắc Bắc tựa hồ quá mức an tĩnh một ít. Quay đầu vừa thấy, Ngao Bắc Bắc trong tay chính cầm gương đồng, đôi mắt mở đại đại, ánh mắt chờ mong mà nhìn kính mặt, mà liền tại hạ một khắc, kính mặt linh lực bốn phía lên. Bắt đầu liên thông hai cái thế giới. Ngao Bắc Bắc tức khắc kích động lên. Ba ba hiện tại ở đâu? Lại muốn xem đến ba ba lạp. Chương 175 Ngao An An nhìn một màn này. Mày hơi chọn, cũng không biết kia đồ tử lăng rốt cuộc có cái dạng nào nhân cách mị lực. Làm tiểu gia hỏa như vậy tâm tâm niệm niệm mần ni rốt cuộc hai người chỉ là thông qua này hai dạng. Khác biệt đồ vật đã gặp mặt. Cũng không có chân chính tiếp xúc quá, hoặc là, đây là cái gọi là huyết mạch tương liên. Bất quá nàng cũng đích xác nghe nói qua, hồ tộc thập phần coi trọng chính mình huyết mạch, đối với thân duyên quan hệ thập phần coi trọng, có lẽ cũng là vì di truyền. Nhìn đến Ngao Bắc Bắc bên này đã sắp chuyển được, Ngao An An nghĩ thời điểm cũng dừng cùng Kỷ Lam chi gian đề tài. Đến nỗi Kỷ Lam, cũng xem nổi lên Ngao Bắc Bắc. Mà vừa thấy Ngao Bắc Bắc động tác, nàng liền biết Ngao Bắc Bắc muốn làm cái gì, vẫn là muốn cùng hắn ba ba nói chuyện, phía Money tức khắc an tĩnh lại. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn Ngao Bắc Bắc, sau đó dựng lên chính mình lỗ tai. Từ biết Ngao An An cùng Bắc Bắc ba chi gian quan hệ có miêu nị lúc sau. Nàng thật là đối này toàn ra tràn ngập tò mò chi tâm. Lúc này tự nhiên là hết sức chăm chú mà muốn nghe lén góc tường. thỏa mãn một chút chính mình bát quái tâm lý. Ở Kỳ Lam cùng Ngao An An nhìn chăm chú hạ, Ngao Bắc Bắc trong tay thời không kính chính thức chuyển được một cái khác thế giới. Đường Đồ Tử Lăng khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở gương đồng thượng khi. Ngao Bắc Bắc thực hưng phấn mà hô một tiếng. Ba ba, ân, thực mau mà. Một cái khác truyền đến Đồ Tử Lăng mang theo tư tính thanh âm. Thanh âm tuy có chút thanh lãnh, nhưng có thể làm người nghe ra hắn trong giọng nói mềm mại. Ngao An An nghe thanh âm này thời điểm, tiếp tục kinh ngạc, này vài lần công phu xuống dưới. Nàng xem như thấy rõ, Đồ Tử Lăng đối Bắc Bắc thái độ là thập phần nhu hòa. Xem ra, hắn cũng rất coi trọng này huyết mạch, đối với điểm này. Ngao An An chỉ có cao hứng phân, ở Ngao An An nghĩ thời điểm, Ngao Bắc Bắc đã hứng thú bừng bừng mà đi theo Đồ Tử Lăng hàn huyên lên. Giọng trẻ con chỉ ngữ ở cái này không gian nội liên tiếp vang lên. Ngao Bắc Bắc đây là càng giảng càng kích động, Ngao An An cũng liền lẳng lặng mà nghe, nghe được thú vị vị địa phương cũng sẽ nhịn không được gợi lên khóe môi. Nhưng không nghĩ tới chính là, nói. Ngao Bắc Bắc thế nhưng trực tiếp liền bắt đầu cáo trạng. Chỉ là, Ngao Bắc Bắc cáo trạng trước, còn cố ý mà nhìn thoáng qua Ngao An An, sau đó xoay qua thân mình, giấu ở sofa trong một góc đè thấp thanh âm ni dáng vẻ này. Thật là bịt tai trộm chuông đâu. Thoạt nhìn có điểm, ngốc, Kỳ Lam cùng Ngao An An liếc nhau, trong mắt đều mang theo tương đồng bất đắc dĩ. Ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc đã bay nhanh mà nói thầm lên, ba ba, ta cùng ngươi nói, mụ mụ hôm nay che lại ta miệng không cho ta nói chuyện. Ta nói được rõ ràng cũng chưa sai, mụ mụ còn không nói cho ta vì cái gì, chuyện gì. Đồ Tử Lăng tựa hồ cũng thông qua gương đồng thấy được Ngao Bắc Bắc bộ dáng. Ngữ mang ý cười hỏi, hết chương.